Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, chương 36 Bất Ân. Mặc kệ sự thật hay không như đúng như hắn đoán rằng như vậy, ít nhất ở trước mắt hắn tìm được rồi một cái nhìn như giải thích hợp lý. Trái lại, hắn đối với hắn mụ mụ nhận chi tắc lần thứ hai trở nên mơ hồ. Có lẽ, hắn chưa bao giờ chân chính hiểu biết quá, ác quỷ trừ bỏ quỷ vực, thiên phú chi lực ngoại, còn có một loại năng lực là lệ quỷ cấp bậc người sở không cụ bị. Đó chính là cường đại sinh mệnh lực. Bình thường dưới tình huống, ở vào ác quỷ cấp bậc người, liền tính là bị cắt bỏ đầu như cũ sẽ không chết đi. Trừ phi thân thể bị hoàn toàn oanh lạn. Cho nên muốn giết chết một cái ác quỷ cấp bậc người rất khó. Chính là bởi vì nếu không đem này oanh dập nát, như vậy liền tồn tại khôi phục khả năng. Hạ Thiên Kỳ đối với ác quỷ cấp bậc hiểu biết liền này đó. Bất quá chỉ liền này tam điểm, không tính quỷ khí số lượng dự trữ cũng đã tương đương ngưu so. Đương nhiên, hắn ở biết này đó sau trong lòng mặt cũng ở trong tối tự may mắn. Cảm thấy lúc ấy bọn họ có thể từ Giang Trấn thuộc hạ sống sót. Thật là thiêu cao hương. Hết thảy tựa như Giang Trấn lúc ấy nói giống nhau. Ở trong mắt hắn, ngay lúc đó bọn họ có một cái tính một cái đều là một chân là có thể dẫm chết con kiến. Cho nên căn bản là không để ở trong lòng. Bằng không nếu là Giang Trấn vừa lên tới liền phóng thích quỷ vực, cũng liền không có hắn hiện tại. Trách không được mọi người thường thường nói, biết đến càng nhiều liền càng nhát gan. Hạ Thiên Kỳ hiện tại là tràn đầy thể hội, ác quỷ cấp bậc thật là muốn so lệ quỷ cấp bậc cường đại quá nhiều quá nhiều. Căn bản là không phải lấy lượng là có thể đối phó. Cũng ít nhiều hắn mụ mụ giúp hắn một phen. Bằng không nếu là hắn phía trước đi cùng kia đo ác quỷ gặp phải, tuyệt đối là chết không có chỗ chôn. Nghĩ đến cái gọi là phản kháng bất quá chính là tuyệt vọng hấp hối dãy giụa. Căn bản không hề ý nghĩa. Cảm ơn mụ mụ ngươi. Ta nhất định sẽ nỗ lực biến cường. Có một sớm một ngày cởi bỏ này phong ấn làm ngươi tự do. Hạ Thiên Kỳ đỡ trên ngực viên luôn ấn ký, ở trong lòng ưng thuận đối hắn mụ mụ lời hứa. Hôm nay buổi tối, đối với Bắc Ân thị bộ phận người tới nói, tuyệt đối là một cái khó miên chi dạ. Cảnh cục, bao gồm Diệp Kiện ở bên trong đông đảo thị lãnh đạo, toàn bộ tụ tập một đường. Sở muốn giải quyết đó là về Hà Sơn Lộ Quỷ Lâu, cùng với làm duy nhất cảm kích giả, người sống sót, mà ở sở hữu võ trang nhân viên vây quanh hạ quỷ dị mất tích Hạ Thiên Kỳ chờ vấn đề. Diệp Kiện tuy rằng chỉ là một cái chuyên án tổ tổ trưởng, nhưng hắn lại là chấp hành tỉnh hạ mệnh lệnh, ở chỗ này tương đương với một cái không sai. Huống chi này khởi án kiện lại là hắn toàn quyền phụ trách. Hiện tại ra chuyện lớn như vậy, hắn cũng hoàn toàn không lý do vắng học. Cái này sẽ thượng không khí tương đương nghiêm túc, bởi vì mặc cho ai đều biết chuyện này sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Trên đời này có thần không thần, có quỷ không quỷ, bọn họ đều không lo lắng. Bọn họ lo lắng chính là này đó không nên xuất hiện tồn tại sẽ đối dân chúng mang đến bao lớn ảnh hưởng. Hiện tại xã giao internet, tin tức truyền bá con đường nhiều như lông châu. Này đã không phải Bắc Ân sự tình, hoặc là Bắc Ân nơi tỉnh khu sự, mà là bay lên đến một cái ZSF mặt. Bởi vì nếu tìm không thấy biện pháp giải quyết, sự tình không cần đến ngày mai, có lẽ tiếp theo phút liền sẽ truyền khắp các nơi. Này sẽ cho xã hội tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Bọn họ cứ việc không thể tưởng được, nhưng là bọn họ lại e sợ cho sẽ thật sự phát sinh. Về này khởi án kiện kỹ càng tỉ mỉ tình huống, ta đã đệ trình cấp mặt trên, nhưng là mặt trên như cũ không có cấp ra sai xử. Đương nhiên, ta cảm thấy này cũng không phải sự tình trọng điểm nơi. Có lẽ chúng ta đang ngồi các vị, trước mắt đều yêu cầu suy xét một chút cá nhân an toàn vấn đề. Bởi vì đường cao tốc toàn bộ xuất hiện sương mù, đi vào người đến nay mỗi người trở về, di động cứ việc đánh đến thông, nhưng vô luận đánh cho ai cũng chưa người tiếp. Internet cứ việc nhìn qua không thành vấn đề, nhưng là giới hạn trong Bắc Ân thị phạm vi còn có thể đủ thực hiện tin tức truyền đạt. Đến nỗi nhà ga, bến xe, tắc hoàn toàn biến mất không thấy. Này đó đều là ta vừa mới được đến tình báo. Nơi này, thành phố này, cũng đã đâm quỷ Diệp Kiện đánh gãy đang ở kịch liệt thảo luận người. Đem hắn vừa mới được đến cái này tin tức xấu nói ra. Mọi người đang nghe sau đều có vẻ khó có thể tin. Đều cảm thấy đây là một cái buồn cười thiên phương dạ đàm. Đều sôi nổi nghi ngờ Diệp Kiện sở mang cho bọn họ này tắc tin tức lớn. Đối với mọi người phản ứng, Diệp Kiện cũng không có cảm thấy cái gì. Bởi vì hắn biết rõ, bị hiện thực logic ăn mòn lâu rồi, bị cố hữu đồ vật thói quen lâu rồi, chính là bất luận kẻ nào đều rất khó lập tức tiếp thu vượt qua này ở ngoài đồ vật. Có thể nói càng lý trí người, càng khó lấy tin tưởng. Nếu không có là chính mình đối này khởi án kiện hiểu biết rõ ràng, lại chính mắt thấy phát sinh ở quỷ lâu kia không thể tưởng tượng từng màn, hắn cũng quả quyết sẽ không tin tưởng mảy may. Cho dù đến bây giờ, hắn trong lòng như cũ thực mâu thuẫn. Một bên cảm thấy chính mình mắt thấy vì thật, lại có như vậy nhiều chứng cứ chứng thực, cho nên căn bản là không thể nghi ngờ sự tình. Nhưng bên kia, vài thập niên quán có tư duy, vài thập niên thói quen nhận chi, lại làm hắn khó có thể tiếp thu. Dùng hình tượng một loại cách nói tới giải thích bọn họ trong lòng, đó chính là tin tưởng, nhưng không ai nguyện ý tiếp thu. Diệp Kiện từ hộp thuốc rút ra điếu thuốc, ngay sau đó ở mọi người ánh mắt nhìn chăm chú hạ bậc lửa, tàn nhẫn hút một ngụm sau, hắn tắc tiếp tục nói, ta cùng đại gia giống nhau, đều không muốn tin tưởng phát sinh ở chỗ này sự tình. Nhưng là không có cách nào, sự thật chính là sự thật, cũng không phải nói chỉ cần chúng ta không tin, không tiếp thu, liền thật sự có thể thay đổi. Có thể nói tình huống hiện tại đã hoàn toàn vượt qua chúng ta khống chế, càng là hoàn toàn vượt qua chúng ta năng lực phạm vi. Hiện tại canh gác lực lượng liền nhiều như vậy, Bắc Ân thị đã là tứ cố vô thân. Tương lai mấy ngày sẽ phát sinh cái gì, có lẽ chính là chúng ta tưởng phá đầu cũng không thể tưởng được. Cùng với như vậy, chúng ta không bằng đem nên làm, có thể làm, đều làm, đến nỗi dư lại chúng ta liền lẫn nhau cầu nguyện đi. Gửi hy vọng với bên ngoài người, có thể phát hiện Bắc Ân dị thường, do đó tìm được biện pháp giải quyết. Đương nhiên, còn muốn hy vọng nơi này sẽ không lại có mặt khác sự tình gì phát sinh. Ta muốn nói liền nhiều như vậy, này xem như ta cho đại gia kiến nghị, cũng coi như là ta tính toán của chính mình. Theo đạo lý này đã vượt qua án kiện bản thân, ta không có gì tư cách nói chuyện. Nhưng rốt cuộc ở một đường lăn lê bò lết nhiều năm như vậy, đối với nguy hiểm khứu giác thực nhạy bén, ta ngửi được nguy hiểm hương vị, một cổ nồng đậm tử vong hương vị khách sạn trên giường. Hạ Thiên Kỳ vừa mới tắm rửa xong lau khô thân mình nằm ở mặt trên. Bởi vì quỷ vực tồn tại, cho nên hắn có thể rõ ràng biết mặt khác trong phòng cảnh tượng. Tỷ như cái nào phòng đang có nữ nhân ở tắm rửa. Cái nào phòng đang có nam nữ ở triền miên? Cái nào phòng đang có người ta nói lặng lẽ lời nói linh tinh? Này quỷ vực thật là trộm mà đi khuy thần khí. Về sau Sở Mộng Kỳ cùng Tĩnh Xu tắm rửa, ta chẳng phải là muốn nhìn liền xem. Hạ Thiên Kỳ không thể hiểu được nghĩ tới cái này. Yêu yêu, đọc sách theo sau vội vàng, nhéo nhéo chính mình mặt. Cảm thấy cái này ý tưởng thật sự là quá tiện. Huống hồ hiện tại cũng không phải tưởng này đó thời điểm. Còn có Du Quan sinh tử sự tình không xong xuôi. Nghĩ đến kia chỉ đo ác quỷ. Hạ Thiên Kỳ tức khắc đem ngoại phóng quỷ vực thu hồi một bộ phận. Nhưng bảo hiểm khởi kiến, hắn nơi trên dưới hai tầng như cũ giữ lại, chính là sợ hãi kia ác quỷ sẽ đột nhiên xuất hiện. Trước mắt ác quỷ ở nơi nào mục tiêu không rõ, nó sẽ làm cái gì cũng không hảo nắm lấy. Duy nhất hắn có thể dùng làm phân tích, cũng chỉ có kia ác quỷ hình thành. Dựa theo Lạnh Nguyệt cách nói, cùng với hắn có khả năng nghĩ đến, kia ác quỷ phía trước chỉ là quỷ mị một loại đồ vật, bị hắn ra làm mắt trận lộng tiến đo. Sau đó ngày thường ngụy trang thành hắn mụ mụ cùng hắn liên hệ, sở dĩ sẽ trở thành ác quỷ, còn lại là thông qua hấp thu sát khí cùng với quỷ khí, bởi vậy mới trưởng thành đến bây giờ cái dạng này. Điểm này lúc ấy ở hắn mụ mụ giải quyết rớt kia ác quỷ phân thân thật cũng nói qua. Có thể nói kia ác quỷ chính là dựa vô số sát khí cùng quỷ khí ngạnh đôi ra tới đồ vật. Chưa xong còn tiếp, hết chương.